Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 794. Góc truyện audio.com. Lúc này bốn phía của biệt thự đều sáng đèn màu bạc. Dọi lên tường trắng càng đẹp hơn, như là vào thế giới đồng thoại. Đẹp quá, Hạ Băng Khuynh bất giác khen. Đây giống y như nơi lãng mạn mà cô tưởng tượng. Mộ Nguyệt Sâm nghe âm thanh của cô, nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt mang tia dịu dàng. Thì ra em thích nơi này như, có lẽ vì cảnh trước mắt quá đẹp, có lẽ vì vừa từ mùa đông lạnh sang mùa xuân mà tâm trạng Hạ Băng Khuynh ca tệ. Cô quay nhìn anh, cười nhẹ, ai ca thích nơi đẹp như vê chứ? Mộ Nguyệt Sâm hiểu R. Như là phụ nữ thích kim cương V, có thể nói V, Hạ Băng Khuynh gật đầu. Hai nanogam lúc này hòa hợp cực kỳ, cảnh vui vẻ nói chuyện khiến Ân Khắc nhìn đến ngây ngốc. Hai nanogam này thật sự khiến Ân Khắc ca nắm bắt đờ si. Trên máy bay rõ ràng quan hệ căng thẳng bay hát lại có thể hòa hợp như V, Tiêu Nhân thân mật kéo tay Quý Thu. Đạp lên cỏ mềm tư thế như thiếu nữ V. Khương Viên bước chân yêu nhã luôn đi ở trước nhất, đầm dài xanh biển lắc lư. Sớm biết thì mang một cô gái đến đây. Cố Quân Thụy nhìn hai đôi ngọt ngào như vê trong lòng bất bình. Quản Dung Khiêm để tay lên vai anh. Ai, chuyến đi này hoàn toàn để chúng ta tu tâm dưỡng tính. Như hòa thượng vê, Cố Quân Thụy suy sụp dùng sức kéo đầu. No, Ôn Nhã Liên mang đầy ý cười đi đến bên họ chen miệng vào. Nếu nói, ở trên đảo này chỉ có hai nanogam các cậu có phải sẽ có một ngày chơi gay? A vừa nói xong Cố Quân Thụy và Quản Dung Khiêm đều cho anh một ánh mắt giết ân. Lúc sắp đến cửa bên trong đi ra một nanogam, cao cao, cơ thể thẳng tắp, Hạ Băng Khuynh cảm thấy quen mắt, đi đến gần cô mới thấy rõ. Hèn gì thấy quen thì ra là chắc Kỳ Hàng, anh cũng nghỉ phép S, S lại xuất hiện ở đây. Hoặc là Khương Viên mời đến, cách chương.